Thất Giới Truyền Thuyết tập 107. Bây giờ sau khi hoàn tất công việc, Hoàng Phụ đến trước thạch tượng Tuyết Sơn Thánh Tăng, chắp tay thành kính quỳ bái, miệng cầu nguyện. Thánh Tăng, xin người nhất định phải che chở cho con của con, giúp nó thoát khỏi khổ hải này. Kiếp này người là đại ân nhân của hoàng gia chúng con. Chúng con sẽ cùng nhau đời đời kiếp kiếp, cảm tạ người. Chỉ cầu xin người che chở cho chúng con. Giữa sơn cốc yên tĩnh, trước pho tượng đá, một người đàn ông trung niên thành kính quỳ lại. Mỗi một lại là nửa thời thần, liên tục cho đến khi đủ 500 lần. Lục Mậu Thần Hoàng Thiên từ trong động đi ra, thấy trưởng phu mệt mỏi nằm trên mặt đất, liền vội vàng tiến đến đỡ ông ta dậy, nhẹ nhàng nói. Không nên quá nôn nóng như vậy, chỉ cần chúng ta thành tâm, tin rằng Thánh Tăng sẽ biết được, không cần mỗi ngày chàng phải khấu đầu 500 lần, chàng kiệt sức rồi kìa. Bây giờ chàng đức tiên hãy nghỉ ngơi một chút, để thiếp lạy tạ Thánh Tăng, năm đó đã ra ân. Hoàng Phụ nghe vậy không hài lòng đáp. Không hề gì, không hề gì. Thánh Tăng chính là đại ân nhân của chúng ta. Chỉ cần ngài ấy có thể giúp thiền nhi sớm ngày loại bỏ yêu khí trong cơ thể, cho dù ta mỗi ngày lại cả ngàn lần cũng không nề hà gì. Hoàng Mẫu thấy được tấm lòng của trượng phu, vô cùng cảm động mà nói. Cả đời của chàng đã vì thiếp, vì thiên nhi mà bỏ ra quá nhiều rồi. Rốt cuộc chẳng đạt được cái gì. Hoàng Phụ cười mà nói. Ta được nhiều chứ, được rất nhiều là khác. Có một thê tử thiện lương xinh đẹp, một đứa con trung thực cầu tiến. Bao nhiêu đó dù phải bỏ ra cả cuộc đời, ta cũng thấy xứng đáng. Hoàng Mẫu cảm động cười nhẹ, sau đó quỳ trước thạch tượng, bắt đầu lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong khi mẫu thân Hoàng Thiên lại đủ 100 lần. Vậy thì bên cạnh phụ thân Hoàng Thiên đang nghỉ ngơi đột nhiên kêu to một tiếng. Âm thanh mang theo sự lo lắng bất an. Tuy đang mệt mỏi, Hoàng Mẫu nghe tiếng kêu khẩn cấp nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy Hoàng Phụ khuôn mặt kinh ngạc, ánh mắt chăm chú nhìn thạch tượng, trong mắt lộ ra tâm trạng lo sợ. Chuyện gì vậy? Chàng sao đột nhiên lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phụ dùng cánh tay phải đang run rẩy chỉ về phía thạch tượng, âm thanh vô cùng bất an nói. Mỹ nhân, nàng hãy nhìn đi, Thánh Tăng rơi lệ kìa. Hoàng Mẫu chợt giật mình, nhanh chóng xoay người nhìn Phật tượng. Chỉ thấy trên thạch tượng, hai dòng lệ từ từ chảy xuôi. Kêu lên một tiếng sợ hãi, Hoàng Mẫu sau đó trấn tĩnh lại, nằm ngón tay phải không ngừng bấm đốt tính toán. Phía bên cạnh, Hoàng Phụ quan sát sắc mặt thê tử, phát hiện theo thời gian qua đi, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, cuối cùng thân thể run rẩy thổ ra một đạo tiên huyết, cả người ngã ngửa ra. Giật mình tiến đến đỡ vợ lên, Hoàng Phụ lo lắng hỏi. Mị nhi, nàng sao vậy? Nàng không việc gì chứ, nàng đừng dọa ta mà. Thở ra một cách khó khăn, Hoàng Mẫu từ từ hô hấp lại bình thường, ánh mắt thê lương nhìn trượng phu, nhẹ giọng nói. Kiếp nạn sắp đến, chẳng hãy nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Hoàng Phụ không hiểu mà hỏi. Cái gì mà kiếp nạn sắp đến? Nàng nói Thánh Tăng rơi lệ là ám chỉ chúng ta đại nạn lâm đầu sao? Cho dù như vậy, có chạy thì chúng ta cùng chạy. Ta sao có thể bỏ rơi nàng cùng thiên nhi mà bỏ chạy một mình? Hoàng Mẫu thở dài lắc đầu nói. Một nhà chúng ta duy nhất, chỉ mình chàng là có hy vọng thoát khỏi kiếp nạn này. Bởi vì chàng cùng bọn thiếp không giống nhau. Hơn nữa kiếp nạn này ứng trên thân của thiên nhi. Mà hiện tại nó lại không thể rời khỏi sơn động. Nên bọn thiếp trốn không được rồi. Chàng hãy mau chạy đi, nếu không sẽ chết tại đây đấy. Hoàng Phụ lắc đầu nói. Không, ta không đi. Chúng ta không dễ gì có được ngày hôm nay. Chỉ cần qua một khoảng thời gian ngắn nữa, thiền nhi chúng ta sẽ có hy vọng thoát ly yêu đạo, bắt đầu một cuộc sống vui vẻ bình thường. Chúng ta sao có thể vì vậy mà bỏ cuộc? Bất kể ra sao, cho dù có tai họa, chúng ta cũng phải đồng lòng vượt qua. Ta thật sự tin rằng thế gian có thiện ác cùng nhân quả. Nếu không vì sao, trước đây Thánh Tăng lại giúp chúng ta chứ? Hoàng Mẫu mê mải vuốt ve khuôn mặt trượng phu, nhẹ giọng nói. Khở quá! Thánh Tăng có tấm lòng từ bi mới cho chúng ta một cơ hội. Nhưng này Phật tượng của Thánh Tăng đột nhiên rơi lệ, chính là cảnh báo chúng ta mọi thứ đều không có khả năng vãn hồi. Nếu không phải vậy, tại sao với pháp lực của Thánh Tăng người cũng phải rơi lệ? Kiếp nạn lần này chẳng thể tránh khỏi được. Có lẽ trước đây tiếp không nên để thiên nhi ra đời, như vậy nó cũng không phải chịu nhiều khổ sở. từ ngày được sinh ra cho đến nay, nó không có được cuộc sống hạnh phúc. Nay nó đã 14 tuổi rồi, nhưng chờ đón nó lại là một đại nạn trong đời. Như thế thật quá tàn khốc đối với nó. Hoàng phụ thê lương nói, cuộc sống của thiên nhi quả thật rất khốn khổ, nhưng ta tin tưởng trời xanh có mắt. Ông trời nhất định không để thiên nhi gánh lấy đau khổ mãi được. Hiện tại kiếp nạn đã đến gần, trước nhất chúng ta cần phải nghĩ mọi biện pháp, xem thử có khả năng hóa giải trường tai nạn này hay không. Nếu có, phải hy sinh tính mạng của ta, chỉ cần có thể bảo hộ được thiên nhi, bình an vô sự, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mị nhi à, nàng hãy nghĩ biện pháp xem, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Liệu có hy vọng vượt qua được kiếp nạn này không? Hoàng bỗng nghe nói trầm tư một lúc, theo đó một lần nữa tính toán vận mệnh của cả ba người. Cuối cùng trầm giọng nói, tiếp vừa tính lại một lần và kết quả vẫn như vậy. Kiếp nạn này của thiên nhi vô phương hóa giải. Nhưng trái lại, thiếp nghĩ ra một điểm, cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu chúng ta trong một khoảng thời gian rất ngắn tìm được ân công, có lẽ thiên nhi còn có được một tia sinh cơ. Lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn thê tử, Hoàng phụ không chắc chắn hỏi lại. Ân công à, nàng ám chỉ Lục Vân, người trước kia giúp nàng thoát khỏi thân phận hỏa hồ. Hoàng mẫu gật đầu đáp, đúng vậy, chính là vì ân công ấy. Ngày đó, ân công đã kéo thiên nhân ra khỏi thạch ốc, lại áp chế được yêu khí trong cơ thể của nó. Nhưng nay thiên nhi nhà chúng ta kiếp nạn lâm đầu, có thể quay về bản thể yêu thú. Ngày đó ân công cũng có ý giúp đỡ, bởi vậy chỉ cần tìm thấy ân công là có được một tia hy vọng để con của chúng ta quay lại làm người. Hoàng phụ sắc mặt vui mừng nói, nếu là như vậy, chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm ân công quay lại, xin ân công lại cứu thiên nhi một mạng. Hoàng mẫu cất giọng thở dài, hiện tại thật sự rất khó, chúng ta phải làm sao để có thể tìm được ân công. Thiệp hiện tại pháp lực đã mất, ngoại trừ thuật toán ra, còn lại năng lực toàn bộ mất hết. Căn bản không có khả năng phán đoán được trước mắt ân công đang ở phương nào, đừng nói chi là liên hệ với ân công. Sắc mặt sững sờ, Hoàng phụ lo lắng lẩm bẩm nói, làm sao cho tốt đây, làm sao cho tốt đây. Đầu tiên là không biết biện pháp, sau đó lo lắng. Hiện tại chúng ta đã biết được giải pháp, nhưng lại không có khả năng thực hiện. Điều này thực là gấp chết người mà. Trong lúc lo lắng, Hoàng phụ lại quỳ lại trước Phật tượng, vừa lại vừa nói, Thánh Tăng, xin người hãy hiển linh nói cho chúng tôi biết phải làm sao, như thế nào mới có thể tìm được lục ân công. Xin ân công cứu thiên nhi của chúng tôi một mạng. Có lẽ do sự chân thành khiến cho trời đất cảm động. Ngay lúc ấy, Phật tượng của Thánh Tăng đột nhiên phát ra một đạo kim quang. Một viên ngọc châu rơi xuống trước mặt của Hoàng phụ. Cẩn thận nhặt Phật châu lên, Hoàng phụ không hiểu hỏi. Mị nhi, nàng nói coi Thánh Tăng đột nhiên hiển linh bàn cho chúng ta một viên Phật châu đây này. Rốt cuộc là có ý gì đây? Hoàng mẫu tiếp lấy cẩn thận xem một lúc, lập tức đối mặt Phật tượng thành kính lại ba lạy, miệng cảm kích nói. Ân này của Thánh Tăng, mẹ con chúng tôi mãi mãi không quên. Nói xong thì kéo Hoàng phụ nhanh chóng trở lại thạch ốc, một quang cẩn thận tìm hiểu mọi thứ trên vách đá. Hoàng phụ không hiểu, nhìn vào thế tử, giọng nói lộ vẻ lo lắng. Mị nhi à, đang tìm cái gì? Trong này căn bản không có gì mà. Hoàng mẫu tìm hiểu một hồi rồi chỉ vào một vết lõm trên đó mà nói. Chính là ở trong đây, căn nhà này bên trong vô cùng thần bí. Muội chỉ phát hiện được như vậy. Nay muội pháp lực mất hết, lại cần phải tìm ân công tương cứu, nên chỉ có cách mượn lực lượng thần bí ở bên trong thạch ốc này trợ giúp. Nếu không thì căn bản không làm được. Tốt rồi, thời gian càng lúc càng ít, chúng ta phải tranh thủ từng chút một. Chàng hãy ra cửa chờ đợi. Một khi thiếp chưa khỏi thì đừng có xông vào. Hoàng phụ nghe nói vội vàng đi ra, ánh mắt tập trung quan sát thê tử. Hoàng mẫu ngồi trước thạch bích, hai bàn tay đan vào nhau để Phật châu trong lòng bàn tay, tập trung tinh thần khẽ khấn. Ân công minh giám, hôm nay Phật tượng của Thánh Tăng lưu lệ cảnh cáo, ám chỉ Hoàng Thiên con của con có đại nạn. Vợ chồng con thế nào cũng không sao, chỉ có thể quỳ cầu Thánh Tăng được một viên Phật châu, mượn lực lượng của thạch ốc truyền tin cho ân công. Vạn lần hy vọng cứu được Hoàng Thiên vượt qua nguy nan, ngàn vạn lần cảm kích tận đáy lòng. Ân công ngàn vạn tử bi, nhớ đến. Nói xong, nàng cắn mạnh vào đầu lưỡi, một tia tiền huyết cuối cùng phun ra, rơi đúng lên trên thạch bích. Tức thì một cỗ kim quang đại thịnh, Phật lực mạnh mẽ đẩy hai tay của Hoàng Mẫu ra, theo đó Phật châu xâm nhập vào trong. Chỉ trong nháy mắt, quang hoa mở dần, tất cả tiêu thất không còn thấy gì. Kéo trượng phu đi ra thạch ốc, Hoàng Mẫu căn dặn: bây giờ chúng ta đi tìm Thiên Nhi, để nó ở sâu bên trong sơn động, hy vọng có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian để nhờ ân công quay lại. Nếu không được như nguyện, đành phải xem vận mệnh của Thiên Nhi ra sao thôi. Hoàng Phụ an ủi nói: đừng lo lắng, chúng ta chỉ cần thành tâm thành ý, tin rằng có khả năng cảm động trời cao. Nói xong, hai người lập tức chạy về sơn động nhằm tiến hành kế hoạch của bọn họ. Bên ngoài sơn cốc, lúc này có một hắc ảnh đứng giữa không trung, im lặng nhìn về phía trước mắt. Hắc ảnh ấy một thân hắc bào, đầu, mặt, tay, chân đều bị hắc bào bao phủ, căn bản không phân biệt nổi nam hay nữ, chỉ có thể thấy được một đôi mắt màu xanh đang phát ra ánh sáng tà dị. Khẽ cười âm hiểm, hắc ảnh ấy tự nhủ thầm: ra ngoài cũng đã nhiều ngày rồi, hôm nay cuối cùng cũng tìm được chỗ khí tức thứ hai thích hợp. Lần này quyết không thể để giống như lần trước lại bị nó chạy thoát. Nói xong, hắc ảnh bay nhẹ như gió, không nhanh không chậm hướng về phía sơn cốc bay đến, nhanh chóng đến phía trước thạch ốc. Quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của hắc ảnh cuối cùng dừng lại trên thân Phật tượng, mở miệng kinh ngạc nói: không thể tưởng tượng được, ở đây lại có thể gặp phải huyễn ảnh Phật tượng của đạo bất tử lưu lại, xem ra đây đúng là nơi cần tìm rồi. Cười lên một trận thật đắc ý, ánh mắt của hắc ảnh rời đến miệng sơn động, mỉm cười âm độc: mấy trăm năm rồi, thiên tàn lão tổ ta khó lắm mới lại ra ngoài được một lần, bỗng nhiên gặp được một lần hậu nhân của người và yêu, thật đúng là trời giúp ta. Lần trước ma đồng ấy may mắn chạy thoát, lần này xem yêu đồng ngươi còn có khả năng từ trong tay của ta chạy được không. Nói xong, hắc màng lóe sáng, thiên tàn lão tổ theo đó bay vào sơn động. Sau khi tiến vào trong động, thiên tàn lão tổ đứng yên lặng một lát, tiếp đó âm sầm nói: trời trốn tìm với ta, thật là không tự lượng sức. Trước mặt thiên tàn lão tổ, há có người có thể chạy khỏi pháp nhãn của ta, còn không mau chóng xuất ra cho ta. Thét lên một tiếng lạnh lẽo, chỉ thấy tay phải thiên tàn lão tổ vỗ nhẹ, năm cột khí trụ màu tro từ trong tay áo phát ra. Trong sân động tức thì hình thành một cơn gió lốc trực tiếp hướng vào sâu bên trong mà cuốn tới. Cơn lốc đột ngột xuất hiện, sân động bụi bay mù mịt, như thể khi lưu chuyển động phát ra âm thanh ầm ầm vang vọng tứ phương. Sâu trong sân động truyền ra mấy tiếng kêu hoảng sợ yếu ớt. Nửa khắc sau, chỉ thấy Hoàng Thiên cùng cha mẹ ba người dưới khi lưu mạnh mẽ ấy bị kéo ra, xuất hiện trước mặt thiên tàn lão tổ. Thu hồi tay phải, mục quang thiên tàn lão tổ chăm chú nhìn vào Hoàng Thiên, miệng cười đắc ý: tốt, quá tốt rồi, thật là trùng hợp may mắn, lại quá thích hợp không ngoài mong đợi. Tiểu tử, tên của ngươi là gì, nhanh chóng nói thật ra. Hoàng Thiên đứng dậy rời khỏi thân cha mẹ, cảnh giác nhìn thiên tàn lão tổ hỏi lại: ông là người phương nào, vì sao lại ép chúng tôi ra đây, còn làm hại chúng tôi à? Thiên tàn lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay phải phất một cái, hai luồng gió mạnh mẽ hướng về phía trước mặt thổi tới, một lúc chấn khai cha mẹ Hoàng Thiên. Tiểu tử, là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi vẫn không nói thì ta giết chết bọn chúng. Hoàng Thiên hoảng sợ chuyển thân cản phía trước cha mẹ, giọng tức giận: ông không cần phải làm tổn thương cha mẹ ta, ông hỏi cái gì ta sẽ trả lời ông. Ta tên là Hoàng Thiên, năm nay 14 tuổi. Thiên tàn lão tổ cười nói: như vậy không phải tốt hơn sao? Biết nghe lời thì tốt, hà tất phải tự tìm khổ làm gì? Giờ ta lại hỏi ngươi, ngươi là nửa người nửa yêu, đúng không? Sắc mặt của Hoàng Thiên biến đổi, kiên quyết phủ nhận: không, không phải, ta là ngươi, ta không phải yêu, ta không phải là yêu. Bên trong động, cha mẹ Hoàng Thiên dùng toàn lực đứng lên, chạy đến bên cạnh Hoàng Thiên. Người cha nhẹ nhàng an ủi nó, chứ người mẹ thì đối diện với thiên tàn lão tổ, lên tiếng nói: ông là ai, tại sao lại tìm tới chúng tôi? Chúng tôi với ông không quen không biết, cũng không có ẩn oán gì, ông như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Thiên tàn lão tổ cười âm hiểm nói: lão phu là thiên tàn lão tổ, đến đây bất quá cũng vì tìm một truyền nhân mà thôi. Thật là tốt, con của ngươi đúng là hợp với mong muốn của ta, do đó ta muốn đem nó đi, vì thế các ngươi liền cao hứng mà chấp nhận đi thôi. Hoàng mẫu sắc mặt sợ hãi, nhẹ giọng nói. Đại danh của lão tiền bối, tiểu phu đã từng nghe người ta nói qua. Biết tiền bối là cao nhân trong thiên hạ. Con của tôi được tiền bối để mắt đến, cũng là phúc phận mà kiếp trước nó tu mà có được. Chỉ đã có một điểm tiền bối không biết. Con của tôi ở sâu trong sơn động, chính là phụng mệnh của một vị tiền bối khác. Không có mệnh lệnh của vị tiền bối đó, nó không có khả năng ly khai. Điều này mong tiền bối xem xét. Thiên Tàn lão tổ cười một cách nhàm hiểm nói. Tiền bối mà ngươi vừa nói, cũng chính là pho tượng Phật của Tuyết Sơn Thánh Tăng đang ở trước mặt ta đó sao? Nếu người nghĩ lấy tên của hắn để dọa ta, thì ngươi chọn sai chủ ý rồi. Tuy đạo bất tử cũng có mấy phần bản lĩnh đấy, nhưng khi hắn thấy ta cũng phải lễ phép. Do đó ngươi không nên uổng phí tâm cơ. Thiên Tàn lão tổ ta, lời nói ra không thể thay đổi. Ta nói cần đem nó theo là phải đem nó theo. Bất kỳ ai cũng vô pháp cản trở. Hoàng mẫu thấy Thiên Tàn lão tổ nói năng ngang ngược, sắc mặt kinh hoàng đáp. Tiền bối uy danh hiền hách, tự nhiên là không sợ thánh tăng, còn chúng tôi thì không thể giao phó đối với thánh tăng. Lại nói thu đồ đệ, truyền nghệ, cũng phải cam tâm tình nguyện. Tiền bối sao có thể cưỡng ép mà làm khó người khác như vậy? Ánh mắt của Thiên Tàn lão tổ toát ra vẻ lạnh lùng nói. Lão phù làm việc trước giờ vẫn thế, không cần phải ngươi dạy, này chỉ nọ. Bây giờ biết điều thì để nó ngoan ngoãn theo ta. Ta sẽ phá lệ một lần, tha cho các ngươi một con đường sống. Bằng không thì, khi đã chọc giận ta rồi, ngoài việc các ngươi phải chết, nó cũng phải chịu đủ khổ nạn. Chọn lựa ra sao, các ngươi tự suy nghĩ cho kỹ. Nhìn chồng và con trai một cách đau thương, Hoàng mẫu nói nhỏ nhỏ. Thiên nhi à, con nhớ lời thề của con không? Dù kiếp này chết đi, con cũng phải làm người. Hy vọng con mãi nhớ điều này. Hoàng Thiên trả lời mẫu thần một cách rắn rỏi. Mẫu thần yên tâm, phụ thần luôn dạy con làm người thì phải biết trọng danh dự, không được khuất phục trước võ uy. Hôm nay dù lão ta có kề dao lên cổ, con cũng không chấp nhận làm truyền nhân của lão đâu. Hoàng mẫu gật đầu hài lòng nói, giỏi, con giỏi lắm, thế mới không hổ là con của phụ mẫu chứ. Có thế thì hôm nay dù mẫu thần và phụ thân con có chết đi, cũng cảm thấy hãnh diện nơi suối vàng. Hoàng phụ nắm lấy tay của vợ con, nói với một cách kiên định. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng cùng nhau vượt qua. Cho dù là chết đi chăng nữa, chỉ cần không hổ thẹn với lòng, cũng sẽ không có gì hối hận. Nhìn gia đình bọn họ, Thiên Tàn lão tổ cất giọng u ám nói. Tốt tốt tốt, vẫn còn một ít cốt khí. Chỉ có điều các người hình như đã quên mất biệt danh Thiên Tàn lão tổ của lão phu rồi thì phải. Thiên Tàn là gì? Các người có biết không? Đó là tâm tàn, thân tàn, trí tàn. Lão phu đã là Thiên Tàn lão tổ, thủ đoạn đương nhiên độc ác đệ nhất trên đời. Các người còn cho rằng một khi đã ở trong tay lão phu, các người lại có thể chịu đựng nổi sao? Ông bỗng nhìn lão tổ nói nhỏ nhẹ. Thủ đoạn tiền bối rất lợi hại, cả thiên hạ này đều biết rồi. Hạng tiểu bối bình thường như chúng tôi, đương nhiên chống không lại tiền bối. Chúng tôi đâu phải là hạng người mà tiền bối cho là ngu dại vô tri. Sở dĩ chúng tôi nhất quyết phản đối, thật ra là có lý do khác. Đương nhiên những lời này của tôi, tiền bối không nhất định tin, nhưng ngài chỉ cần đem con chúng tôi rời khỏi sơn động này, đến lúc đó tự nhiên ngài sẽ hiểu thôi. Thiên Tàn lão tổ hừ một tiếng nói, người muốn thử bản lãnh của ta ư? Dễ thôi, bây giờ ta sẽ dẫn nó rời khỏi sơn động này, để các người biết thế nào là sự lợi hại của ta. Nói xong, tay hữu trảo vất lên một cái. Chỉ cần một động tác đơn giản đã tóm gọn lấy cơ thể Hoàng Thiên bay ra ngoài trong chớp mắt. Hoàng phụ thấy vậy, gầm lên phẫn nộ, định xông tới liều mạng. Lập tức bị Hoàng mẫu cản lại nói nhỏ. Chẳng đừng manh động, trước mắt chúng ta đâu không đại lão ấy. Hy vọng duy nhất là mượn sức mạnh Phật tượng, tạm thời ngăn cản hắn. Nếu Phật tượng cũng cản không được, thì chúng ta dù liều mạng cũng vô ích. Nhớ lời thiếp, đừng nên chết dễ dàng như vậy, cũng đừng liều mạng dễ dàng như vậy. Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chàng cũng phải đợi cho được ân công, nói cho người biết tất cả mọi chuyện, chỉ mong người có thể cứu được thiên nhi chúng ta. Nếu như chúng ta đều chết cả rồi, ân công đến kịp cũng không thể nào biết được tình hình, lúc đó chẳng phải mọi thứ đều thành công cốc sao? Hoàng phụ nghe xong lắc đầu nói, ta hiểu ý của nàng, nhưng làm sao mà nhịn được, ta làm không được. Hoàng bỗng cười chua chát nói, không được cũng phải được, nếu không cả cuộc đời này của thiên nhi sẽ hết hy vọng mất. Vừa dứt lời, một tiếng thét sợ hãi truyền tới, rồi cả thân thể của Hoàng Thiên bay về từ phía cửa động,

Bây giờ tượng của lão chết tiệt ấy bị hủy rồi, các người cũng không còn cớ gì biện hộ nữa. Mau cho lão phu một câu trả lời vừa ý đi. Hoàng Thiên, ta cho người hai sự lựa chọn. Thứ nhất là người đi theo ta, ta sẽ tha cho phụ mẫu của ngươi. Thứ hai là ta giết họ, sau đó đem ngươi đi. Trả lời như thế nào, người tự suy nghĩ cho kỹ. Lão phu nói chuyện xưa này, nói một không nói hai, không lời, người hối hận đâu đấy. Sắc mặt Hoàng Thiên biến đổi không ngừng, hết nhìn phụ thân đã nhìn mẫu thân, cuối cùng kiên cường trả lời. Yêu cầu của tiền bối tôi không thể nhận lời, vì tôi đã hứa với phụ thần tôi. Đời này cho dù là chết thì tôi cũng làm người, cho nên không thể theo tiền bối học bản lĩnh gì đó. Hôm nay dù người có ép tôi ra sao, tôi cũng sẽ không đồng ý. Thỉnh tiền bối đi đi cho. Ở bên cạnh, nghe xong lời của nhi tử, phụ mẫu của y đều nắm tay y biểu thị sự hài lòng. Không vì thế mà la mắng. Còn Thiên Tàn lão tổ trước tình hình như thế thì vô cùng phẫn nộ. Nói ngon nói ngọt, các người lại không nghe lọt tai. Đã thế thì đừng trách lão phù ta tâm địa độc ác. Nói xong đôi tay lão ta phất ra, dễ dàng tóm lấy cha mẹ của Hoàng Thiên. Nét mặt rúng động, Hoàng Thiên nhảy lên trước ba bước. Bàn tay nhỏ cố níu lấy cơ thể phụ mẫu của mình, miệng là lớn. Mau buông họ ra, ông không được làm tổn thương họ. Thiên Tàn lão tổ quát lên. Chuyện này thì dễ thôi, chỉ cần ngươi chịu điều kiện của ta, đi theo ta làm truyền nhân của ta, ta tự nhiên sẽ thả họ ra. Sao, nhận lời không? Hoàng Thiên vẫn một mực lắc đầu. Không được, tôi không thể nhận lời ông, nếu làm thế tức là tôi có lỗi với phụ mẫu tôi. Thiên Tàn lão tổ hư một tiếng. Ngươi không cần chấp nhận điều kiện của ta, ta sẽ lập tức giết chúng. Như vậy bọn chúng chết vì ngươi, ngươi sẽ là đứa con bất hiếu. Lúc đó ngươi lại không có lỗi sao hả? Hoàng Thiên nghe thế nhất thời cảm thấy hoảng loạn. Tiếp đến cố sức lắc đầu, nước mắt ẩn hiện trong mắt, run rẩy nói. Không, đừng làm vậy, tôi xin ông đấy, ông tha cho chúng tôi đi. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình, không muốn học bản lĩnh gì hết, không muốn học đâu. Trong tay Thiên Tàn lão tổ, Hoàng Phụ dù bị nghẹn thở vẫn cố gắng nói. Thiền nhi, đừng lo lắng cho phụ mẫu con, chỉ cần con cố gắng làm người, hay chúng ta có chết cũng vui lòng. Nhưng nếu còn vì cha mẹ mà chấp nhận yêu cầu của lão ta, thì chúng ta dù có sống, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho con. Hãy nhớ lấy. Sắc mặt của Hoàng Thiên phở phạc, nhưng vẫn cứng cỏi nói. Phụ thần yên tâm đi, thiện gì nhất định nghe lời của hai người mà. Thiên Tàn lão tổ thấy vậy hét lên giận dữ. Khốn kiếp, ta biết các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đã vậy ta sẽ cho các người xem thủ đoạn của ta. Nói xong liền chia phụ mẫu Hoàng Thiên ra, thay đổi thành mỗi tay nắm một người. Cười một cách tàn ác, Thiên Tàn lão tổ lấy sức bẻ một cái. Lập tức tiếng xương rạn nứt phát ra nghe ràng rắc. Kế đến là hai tiếng kêu đau khổ từ miệng hai người bật ra. Hoàng Thiên thấy thế sắc mặt trắng bệch, gấp rút lao đến trước, liều mạng cướp lấy phụ mẫu của chính mình. Hừ nhẹ một tiếng, quanh thân của Thiên Tàn lão tổ chợt lóe sáng, hộ thể chân khí bạo phát dễ dàng chấn bay Hoàng Thiên ra xa. Tiểu tử, chỉ là mới bắt đầu thôi, người muốn hận vẫn còn kịp. Đợi lát nữa cha mẹ người chết thật rồi, đến lúc đó người có khóc cạn nước mắt thì cũng không vãn hồi được đâu. Cố gắng đứng dậy, Hoàng Thiên nhìn cha mẹ đang chịu đau khổ, thầy lường nói. Xin lỗi phụ mẫu, hai người đã vì Thiên Nhi mà chịu khổ, phụ mẫu an tâm, Thiên Nhi hiểu rõ tấm lòng của hai người, còn sẽ không chịu khuất phục đâu. Nói xong Hoàng Thiên bình tĩnh ngồi xuống đất, trong miệng lẩm nhẩm. Nhân chỉ sơ, tính bổn thiện. Hoàng Thiên nhìn một cách phẫn nộ. Thiên Tàn lão tổ thét lên. Tiểu tử thúi, lão phu không tin ngươi lòng dạ sắt đá, cả cha mẹ cũng bỏ mặc như thế. Hoàng mẫu gắng sức quay sang nhìn con trai, trên mặt mồ hôi đầm đìa, nhưng lại cười tươi. Tốt, thiền nhi, cha mẹ tự hào với con. Nếu con kiếp sau, mẫu tử ta sẽ gặp lại nhau. Nói xong từ khóe môi bà chảy ra một dòng máu. Hoa hổ ly tu luyện ngàn năm, trải qua vô số kiếp nạn mới có thể thành người, cuối cùng vì để giảm bớt gánh nặng cho con mà chọn cách tự vẫn. Lưu luyến nhìn con tận cuối, hoa hổ chậm chậm quay sang nhìn trượng phu của mình, ánh mắt hàm chứa nét đau thương, có phần nuối tiếc, khẽ cười nhẹ rồi từ từ ngã xuống trước mặt trượng phu. Đừng đau buồn, kiếp sau gia đình chúng ta sẽ lại đoàn tụ, nhớ lời thiếp nói, vì Thiên Nhi chẳng không được quên. Cảm nhận được lời trăn trối cuối cùng của thê tử, phụ thân Hoàng Thiên rống lên, không cam lòng điên cuồng thét lớn. Tại sao nàng lại ngốc như vậy? Tại sao chúng ta mất 10 năm mới thoát khỏi khổ nạn? Sao nàng lại dại dột như vậy? Cả nhà ba người chúng ta gặp lại nhau chưa đầy 10 ngày. Sao nàng lại bỏ cha con ta mà đi? Tại sao vậy? Mị nhân, nàng ngốc lắm, ngốc lắm. Thiên Tàn lão tổ cảm thấy không ổn, miệng la hét tức giận. Cô tay một cái, mang hỏa hồ hoàng mẫu đến bên hoàng thiên, quát lớn. Tiểu tử thối, người nhìn cho kỹ. Đây là người mẹ vì người mà chết. Bây giờ lão phu hỏi người một lần nữa, người có phải muốn ép chết phụ thân của người luôn không? Hoàng thiên run lên vội vàng ôm mẫu thân vào lòng, hối hả nói. Mẫu thân, người đừng chết mà. Thiên nhi nhớ người mà. Hỏa hồ ly nhìn con trai nước mắt đầm đìa, thì thào nói. Đừng khóc, con hãy nhớ lời của mẹ. Nước mắt của nam nhi không dễ rơi. Ngoài ra, hãy khuyên phụ thân của con, bảo người đừng đau lòng nữa. Tuy một nhà chúng ta gặp lại nhau mới vài ngày, nhưng đối với mẫu thân ta đây, thế đã đủ lắm rồi. Kiếp này mẫu thân gặp nhiều khổ nạn, may mắn gặp được phụ thân con, chung sống nhiều năm. Giờ đây gia đình được đoàn tụ, cũng đã do trời cao ban ơn. Thiền gì à, con phải nhớ cho kỹ, kiếp này con là người, là người, là người, hãy nhớ lấy. Tiếng nói chỉ còn phảng phất bên tai. Hoàng thiên ngơ ngác ôm lấy cơ thể đang dần lạnh, miệng ấp úng. Con biết rồi, Thiên Nhi không khóc đâu. Mẫu thân yên tâm ngủ đi, Thiên Nhi là người, sẽ mãi mãi bảo vệ mẫu thân. Phụ thân của Hoàng Thiên thấy thầy tử chết đi, vì tình mà trở nên điên dại, ngửa mặt lên trời thét lớn, hoàn toàn quên đi đau khổ thể xác. Ông trời ơi, sao ông lại hí lộng chúng tôi? Tôi tốn 10 năm mới cùng bị nhân thoát khỏi khổ nạn. Cả nhà đoàn tụ, không được 10 ngày, ông lại cướp đi tình yêu cả đời ta. Ông thấy có lỗi với ta không? Trả lời ta đi! Trả lời đi. Hoàng Thiên nhìn cha nó với ánh mắt bi thương, nét đau khổ tột cùng lộ ra trên gương mặt. Thiên Tàn lão tổ hiểm độc nhìn hoàng phụ, âm u nói, không muốn bi kịch xảy ra thì ngươi nên quên con trai ngươi, nếu không lát nữa ôm xác song thân trong tay, lúc đó hối hận cũng đã muộn, mà có muốn không đồng ý cũng chẳng được, sao phải tự làm khổ mình như vậy. Hoàng phụ trừng mắt nhìn lão tổ, đau khổ xen lẫn phẫn nộ. Muốn con ta cam tâm tình nguyện đi theo ngươi à? Ngươi đừng có mộng tưởng hão huyền. Cho dù ta có chết đi, nó vẫn là con của ta, vẫn sẽ vững nguyên tắc của nó, tuyệt đối không khuất phục đâu. Thiên Tàn lão tổ đương nhiên rất ít khi bị chửi như vậy. Trong mắt anh lên lửa giận, nhạt giọng nói, chửi hay lắm, bây giờ ta sẽ coi hắn có phải thật sự có bản lĩnh không. Yên tâm đi, ta sẽ không để người chết, cũng không để người có cơ hội chết được. Ta sẽ hành hạ ngươi từ từ, làm cho ngươi sống không bằng chết. Lúc đó xem tiểu tử thối đó nhịn được tới chừng nào. Nói xong trên tay lão tổ lóe lên ánh sáng đỏ. Một trăm lửa chói mắt lập tức xuất hiện thiêu đốt cánh tay phải bị gãy của hoàng phụ. Cùng lúc ấy tay kia của lão tổ nắm lấy tay trái của hoàng phụ, thi triển hàn băng quyết, dùng khí cực hàn trong cho hoàng phụ nếm mùi băng hỏa phân mạch. Hoàng phụ cắn răng chịu đựng, không rên rỉ đến một tiếng. Trên đầu mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, nhưng lòng nguyện không khuất phục, quyết dùng ý chí kiên định chống lại nỗi đau thấu tim kia. Nghe tiếng lập cập từ răng hoàng phụ phát ra, Thiên Tàn lão tổ cười nói, mới bắt đầu thôi, màn hay còn ở phía sau, hy vọng người có thể chịu được. Hoàng phụ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn trừng trừng, căm hận như muốn điên người, biểu thị thái độ phẫn nộ và không khuất phục. Hoàng Thiên nhìn phụ thân chịu đau đớn, từng thớ thịt trên mặt nó co rút lại. Hiển nhiên nỗi đau của nó không thua gì người cha. Đau khổ vì không làm gì được, không thể cứu phụ thân, lại không thể nhận lời Thiên Tàn lão tổ. Nỗi đau này ai có hiểu được chăng? Thời gian từ từ trôi qua, hoàng phụ cắn răng chịu đựng được một lúc, cuối cùng cũng không chịu nổi cái nỗi đau thấu tim gan kia, miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cảm nhận có chút thắng lợi, Thiên Tàn lão tổ cười âm hiểm nói, ta còn tưởng ngươi là sắt đá cơ chứ. Thì ra cuối cùng cũng không nhịn được. Bây giờ chúng ta đổi kiểu chơi nhá. Thêm tí rùng rợn đi. Hy vọng ngươi vẫn chịu được. Cố ý điếc qua Hoàng Thiên. Thiên Tàn lão tổ vung tay hất hoàng phụ bay lên không trung. Đợi cho thân thể ông ta lên cao. Lão tổ xoay mạnh đôi tay phát xuất một lực cực mạnh giữ lấy cơ thể đang rơi xuống. Lực ly tâm xuất hiện khiến y phục của hoàng phụ bị xé nát. Hai tay, hai chân bị rạch thành vô số vết, máu tuôn ra như một trận mưa nhỏ. Hành hạ như thế một lúc, Kể đến Thiên Tản lão tổ, tay phải năm ngón duỗi ra co vào. Chỉ thấy cơ thể hoàng phụ đột nhiên phát rung, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Nghe những tiếng kêu này, Thiên Tản lão tổ như được kích thích, lộ ra vài nét hưng phấn. Đừng vội, cứ từ từ, người chưa chết được đâu. Nói xong tay phải tăng thêm lực, lập tức bẻ gãy cột sống của hoàng phụ, làm cho cả người ông rút lại thành một khối, trong miệng phát ra tiếng kêu yếu ớt. Thấy vậy Hoàng Thiên không thể tiếp tục chịu đựng, cả người mạnh mẽ đứng dậy, thét lên phẫn nộ. Buông tay ra, thả phụ thân của ta ra, buông ra mau, ông có nghe không? Thiên Tản lão tổ cười giàn ác. Không cần la lớn như vậy đâu, xưa nay tài ta vẫn nghe rất tốt. Muốn ta thả người thì dễ lắm, chỉ cần ngươi chấp nhận điều kiện của ta là được. Nếu không ta sẽ tiếp tục hành hạ hắn cho đến chết. Ngươi muốn ta làm gì đây? Nét mặt của Hoàng Thiên co lại, ánh mắt biến đổi không ngừng. Sau một lúc liền cắn răng, dứt khoát nói. Ông nằm mơ đi, ta có chết cũng không nhận lời. Nói xong Hoàng Thiên không nhìn lão tổ nữa, mà quay sang ngó người mẹ đã chết. Trong mắt lộ ra nỗi đau khổ sâu sắc. Lặng lẽ nhìn một lúc, Hoàng Thiên đột nhiên đặt thi hài mẫu thần xuống đất, lùi về ba bước từ từ quỳ xuống đất, nói nhỏ nhỏ. Mẫu thần, xin thứ lỗi cho Thiên Nhi. Thiên Nhi không thể mở mắt nhìn phụ thân chịu khổ được. Nói xong bắt đầu lại. Sau khi lại ba cái, Hoàng Thiên ngước đầu nhìn cha, ánh mắt tỏ vẻ áy náy. Cha, tha lỗi cho Thiên Nhi bất hiếu. Kiếp này Thiên Nhi một dạ làm người, cuối cùng đành phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ. Nếu như còn có kiếp sau, như lời mẫu thân, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó Thiên Nhi nhất định sẽ trả hiếu phụ mẫu thật tốt. Như cảm nhận được lời nói của con, Hoàng Phụ dù đau đớn chết đi sống lại, cũng nghiêng đầu nhìn con, âm thanh vô lực nói. Thiên Nhi, đừng làm chuyện khờ dại, đừng mà. Ông nhận thấy trong mắt nhì tử rơi ra một giọt lệ. Phảng phất hiểu ra điều gì, Hoàng Phụ dù đang yếu ớt đột nhiên la lớn. Đừng, Thiên Nhi, đừng. Đáp trả tiếng kêu thề lương chỉ là cái lắc đầu và nụ cười tang thương của Hoàng Thiên. Trong khi nước mắt rơi xuống, cơ thể Hoàng Thiên không gió thổi mà tự động lay động. Một luồng khí kỳ dị bắt đầu tản ra xung quanh, sức mạnh ngủ quên bắt đầu tỉnh dậy. Thời khắc này, trong tình huống bị ép đến đường cùng, Hoàng Thiên cuối cùng từ bỏ ước mơ mình theo đuổi cả đời, đó là làm người, chọn lựa hồi phục cơ thể yêu thú của mình, chỉ vì muốn lấy lại sức mạnh, khả sĩ có thể cứu phụ thân. Tâm nguyện đó của Hoàng Thiên có hoàn thành được chăng? Thiên Tản lão tổ có bỏ qua việc này không? Chẳng ai có thể biết được. Giữa sơn cốc yên lặng, gió nhẹ bắt đầu nổi lên, mang theo không khí ưu thương. Tựa như tiếng khóc cất lên từ nơi tâm linh sâu thẳm về một thiếu niên bất khuất và chịu nhiều khổ đau. Tiếng gió thổi lao sao, nghe như tiếng gọi từ ngàn đời, gợi cho người ta ý muốn tranh đấu cùng số mệnh. Chỉ là một giọt nước mắt khẽ rơi, lại có thể làm ngưng đi những hy vọng của thế hệ trước, khiến tất cả trở thành cát bụi, làm tan biến những khoảnh khắc ngày xưa. Cảm nhận được khí tức trên người Hoàng Thiên bắt đầu biến đổi. Thiên Tản lão tổ kêu lên kinh ngạc, tiếp đến, lớn tiếng cười to. Tốt, rất tốt, người cuối cùng cũng nhịn hết nổi rồi phải không? Hồi phục thân thể yêu thú rồi hả? Tới đây đi trả thù cho phụ mẫu ngươi đi, tới giết ta đi nào. Đối với sức mạnh vừa hồi phục của Hoàng Thiên, lão tổ không đề phòng chút nào, ngược lại còn vui mừng, cười lớn. Lão tìm mọi cách, mục đích chính là muốn ép Hoàng Thiên trở lại thân thể yêu thú. Vì chỉ có thế, lão mới có thể bức Hoàng Thiên bộc lộ hết tiềm năng, khiến cho hắn có thể dễ dàng tiếp nhận truyền thừa của lão. Đương nhiên, với năng lực của Thiên Tản lão tổ, lão hoàn toàn có thể thi triển bí pháp khống chế tâm trí của Hoàng Thiên, khiến cho nó ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lão không làm như vậy, cũng là vì không muốn hủy đi một kỳ tài hiếm có. Hoàng Thiên đương nhiên không hiểu được trong lòng Thiên Tản lão tổ nghĩ gì. Hắn chỉ là bị ép đến đường cùng, không thể trừng mắt nhìn cha hắn chịu đau khổ. Càng biết rõ cuối cùng cũng khó thoát khỏi bàn tay của Thiên Tản lão tổ. Đương nhiên chọn cách liều mạng phản kích một phen. Nhìn Thiên Tản lão tổ với ánh mắt lạnh lẽo, khí thế ngoại thân Hoàng Thiên càng lúc càng lớn. Cơ thể hắn đang biến thấp lại, thịt đội vai đâm lên như đao. Đôi chân nhỏ mà ngắn, bàn chân thô lớn tựa như cánh rơi. Phía sau mọc ra một chiếc đuôi đầy lông màu trắng, sáng rực, rất bắt mắt. Sau khi biến thành dị dạng, khuôn mặt bình thường của Hoàng Thiên trở nên xấu xí, miệng lớn tiếng la. Thả cha ta ra, mau thả cha ta ra,